Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 15, góc truyện audio.com. Sắp tới, quán rượu Hào Tư Lai chuẩn bị khai trương. Trước phòng hành chính quản lý tuyển chọn nhân viên qua một lần. Mà lần này nhân viên di dự tuyển không ít. Hạ Tiểu Lạc cùng Đậu Nhã thuận lợi thông qua. Mà càng làm cho hai người hưng phấn là Hào Lai Tư cũng có ký túc xá cho nhân viên. Các cô được phân bố cho phòng ngủ. Chúng ta đã qua cửa ải thứ nhất, kế tiếp còn có 7 ngày thực tập nữa. Chúng ta không thể bị sa thải nha. Đậu Nhã vô cùng kích động. Quán rượu cuối tuần chính thức khai trương. Nếu như các cô thành công qua ải, liền có thể coi nơi này là nhà. Sau này thăng chức cũng có thể xếp hàng trước mặt. Đậu Nhã, nơi này không phải là nơi lúc trước chúng ta làm. Nếu như kỳ khảo hay thực tập được thông qua, sẽ ký chính thức hợp đồng. Cậu xác định thật sự không học đại học sao? Hạ Tiểu Lạc nghiêm túc hỏi. Vào tháng 6 các cô chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Mấy ngày nữa sẽ phải ra thành. Hạ Tiểu Lạc học tập không giỏi. Vừa thi nhưng không lên đại học. Cũng không có tiền đóng học phí. Nhưng là Đậu Nhã không giống nhau. Đậu Nhã học tập vẫn luôn rất ưu tú. Thật ra thì, chú của tớ vẫn muốn tớ học lên đại học. Nhưng thím của tớ lại không vui. Bởi vì chuyện tớ lên đại học, thím ngày ngày cùng chú tớ gây gổ, bây giờ còn mang theo con trai trở về nhà mẹ đẻ. Xem ra tớ làm cho chú rất khổ sở. Đậu Nhã lúc nói chuyện, đáy mắt có một tia thương cảm, dù sao lúc nào cũng là học sinh ưu tú sao lại không muốn học đại học đây. Hạ Tiểu Lạc muốn an ủi Đậu Nhã một cái, mà Đậu Nhã lại cười hì hì nói. Thật ra thì không lên đại học cũng không có quan hệ gì. Cậu xem, bây giờ không phải là cũng rất tốt sao? Chú tớ không cần trong tình thế khó xử nữa. Hơn nữa tớ có công việc, có ký túc xá, cũng không cần nữa gửi người ly xuống. Còn có A, hai chúng ta ở chung một chỗ. Còn có thể quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau chứ. Dạ, tớ cùng cậu liên thủ. Thiên hạ vô địch, Hạ Tiểu Lạc cùng Đậu Nhã vỗ tay. Bất quá ở trong lòng Hạ Tiểu Lạc vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Đậu Nhã. Dù sao Đậu Nhã có thành tích tốt, mới có thể thi vào một trường đại học tốt được. Hạ Tiểu Lạc cùng Đậu Nhã nhận lấy đồng phục của nhân viên. Tối nay chuẩn bị tham gia buổi thực tập đầu tiên. Dĩ nhiên, để ăn mừng hai người lại tìm được công việc mới. Đậu Nhã quyết định mời người không có đồng nào dính túi Hạ Tiểu Lạc đi ăn lẩu cay nóng. Tạch, tạch. Hạ Tiểu Lạc cùng Đậu Nhã ở trong quán đang ăn lẩu mà không biết chính mình bị người ta chụp hình lại. Vẫn hồn nhiên vô tư ăn. Cậu ăn nhanh một chút. Giờ TG tập sắp bắt đầu. Chúng ta không thể tới trễ. Đậu Nhã thúc giục Hạ Tiểu Lạc. Hạ Tiểu Lạc bị cay đến nhe răng. Nhưng khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Cô trốn ra bệnh viện. Lại tìm được công việc. Bây giờ còn có mỹ vị ngồi ăn lẩu như vậy. Cô cảm thấy hai ngày xui xẻo đã qua, thế giới lại bắt đầu trở nên tốt đẹp. Hạ Tiểu Lạc cố gắng đem miếng thịt cuối cùng vào trong miệng. Sau đó vừa lau miệng, vừa bị Đậu Nhã lôi kéo hướng quán rượu chạy tới. Diêu Thịnh nhìn bộ dáng của Hạ Tiểu Lạc, khóe miệng hơi hé ra, lộ ra một nụ cười quái dị. Lăng Thiên Dực ngày ngày mặt lạnh như băng cư nhiên lại coi trọng tiểu mèo hoang như vậy. Sau này có hắn chịu được sao? Thật thú vị, không quá thú vị mới đúng. Uy, đoán một chút tôi là ai? Diêu Thịnh bình tĩnh đến quái dị. Dù sao chuyện cũng làm xong. Bộ mặt gian xảo hiện lên. Người ở đâu? Lăng Thiên Dực nghe được thanh âm của Diêu Thịnh. Nhưng không có tâm tư cùng hắn đùa giỡn. Lúc này hắn đang trên đường về nhà. Tối nay cha mẹ hắn bày ra đại yến tiệc. Mời cả nhà Trầm Giai Ni. Lần trước hắn đã đáp ứng mẹ, phải về nhà ăn cơm, cũng tính toán nhân cơ hội đem mọi chuyện nói rõ ràng. Này, cậu nằm mộng cũng không nghĩ tới, cậu muốn tìm tiểu mỹ nhân ở địa phương nào? Nếu không, cậu đoán thử xem Diêu Thịnh bày ra mập mờ, cách trương.